Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1040, Vị Hôn Thê 2. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư tựa ở ghế salon, không nhìn ngồi ở bên cạnh Bạch Phỉ Phỉ. Nhắm mắt, lại bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ gọi Ôn Hàm Lôi, là một cái nhà giàu tiểu thư. Phụ thân là làm mắt, xích thương trường. Trước đó bị nôn một thân nam nhân là Ôn Hàm Lôi vị hôn phu. Đường Dục, yêu, Đường gia là hào môn nhà. Sợ Ôn gia nội tình sau lưng, Ôn Hàm Lôi có thể cùng Đường Dục đính hôn cũng coi là trèo cao. Chủ yếu là Đường gia nhìn chúng Ôn gia đường dây tiêu thụ. Thông gia chính là tốt nhất phương thức hợp tác. Ôn gia cũng vui vẻ trèo lên. Đường gia, Đường Dục bản nhân cũng là một cái rất có bản lãnh nam nhân. Tướng mạo anh, tuấn, quả thực chính là nữ nhân tha thiết ước mơ kim quy tế. Có thể cùng Đường Dục đính hôn, Ôn Hàm Lôi trong lòng là tương đương hài lòng. Cùng Đường Dục đính hôn, làm Ôn Hàm Lôi tại Ôn gia một kiền huynh đệ tỷ muội trong lúc đó rút cao thêm một bậc. Ôn Hàm Lôi đem gả cho Đường Dục làm nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Học dương, cầm, học cắm hoa, học lễ nghi, muốn đem chính mình chế tạo thành hoàn mỹ nhất. Đường phu nhân, Đường Dục cái này nhân sinh lãnh cảm, đối với nhân sinh bạn lữ cũng không có để ý nhiều. Thân ở loại cấp bậc này, kết hôn với ai đều là giống nhau. Ôn Hàm Lôi một trái tim đều là Đường Dục. Theo thời gian trôi qua càng yêu Đường Dục, bởi vì để ý, tất cả liền tỏ ra lo được lo mất. Chính là Đường Dục bên người nữ thư ký, Ôn Hàm Lôi đều thần kinh quá nhạy cảm. Mà tại nửa năm trước, Đường Dục đột nhiên nhiều một cái trai trai nữ nhi, Bạch Phỉ Phỉ. Đường Dục là một cái lãnh khốc phúc hắc người. Nhìn chúng Bạch Phỉ Phỉ ba ba, quần áo nhãn hiệu, giống quần áo loại này nhãn hiệu, cần thời gian dài tích lũy. Bạch Phỉ Phỉ phụ thân cái này quần áo nhãn hiệu danh tiếng rất tốt, thuộc về cao cấp nhãn hiệu, âm thầm động tay động chân. Bộ rỗng Bạch gia công ty làm cho Bạch Phỉ Phỉ phụ thân theo mấy chục mét ký túc xá thượng nhảy xuống. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ từ phụ thân xảy ra chuyện liền mất tích. Liền Bạch Phỉ Phỉ, một hài tử tại các thân thích trợ giúp hạ đem ba ba cấp hạ táng. Nhưng là những này thân thích cũng là không có lòng tốt. Trăm phương ngàn kế, cùng Bạch Phỉ Phỉ đòi tiền. Các loại uy bức lợi dụ, Bạch Phỉ Phỉ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, co lại thành một đoàn. Nhìn những này, cãi lộn đến mặt đỏ tới mang tai. Vì đòi tiền, vì có thể nuôi dưỡng nàng. Các loại lời khó nghe đều có thể nói ra tới. Lúc này, Âu phục dày ra Đường Dục xuất hiện ở Bạch Phỉ Phỉ trước mặt. Hướng, Bạch Phỉ Phỉ duỗi ra thon dài khiết trắng như ngọc tay. Đường Dục tự xưng là chính mình là Bạch Phỉ Phỉ ba ba bằng hữu. Hiện tại muốn phụ trách chiếu cố Bạch Phỉ Phỉ. Đường Dục chuyện đương nhiên trở thành Bạch Phỉ Phỉ người giám hộ. Mà là dưỡng phụ cùng dưỡng nữ quan hệ, trở thành Bạch Phỉ Phỉ người giám hộ. Bạch Phỉ Phỉ kế thừa nhãn hiệu cũng từ Đường Dục tiếp nhận. Đường Dục đối Bạch Phỉ Phỉ không tính là thật tốt, nhưng là trải qua biến cố gia đình, Bạch Phỉ Phỉ trong lòng phi thường không có cảm giác an toàn. Đối Đường Dục rất ỷ lại, xét đánh muốn chui vào Đường Dục trong chăn. Ba so, ta sợ, ba so. Trong nhà không có di mụ khăn. Ba so, người buổi tối hôm nay về nhà sao? Ba so, ba so. Đường Dục là một cái độc thân nam nhân, mặc dù có vị hôn thê, nhưng là còn chưa có kết hôn, một chút biến thành phụ thân, quái không thích ứng. Bạch Phỉ Phỉ là phi thường nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, luôn là nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng Đường Dục, sợ hãi Đường Dục đem chính mình từ bỏ. Như vậy thanh xuân động lòng người tiểu cô nương, Đường Dục là huyết khí phương cương nam nhân. Khục, Đường Dục là khắc chế lực khá cường đại nam nhân, khắc giữ bổn phận. Mà Bạch Phỉ Phỉ cái tuổi này chính là thiếu nữ hoài xuân thời điểm, đối với giải cứu nàng tại nguy nan bên trong thúc thúc trong lòng có không nói rõ được, cũng không tả rõ được tình cảm. luôn là làm ra vượt qua cha con giới hạn cử động. Vụng về lấy lòng Đường Dục, làm xong cơm, vẫn luôn chờ Đường Dục trở về. Nửa đêm trở về Đường Dục luôn có thể nhìn thấy ngủ trên ghế salon Bạch Phỉ Phỉ. Sau đó các loại bất đắc dĩ đem Bạch Phỉ Phỉ ôm trở về phòng ngủ. Đường Dục tại Bạch Phỉ Phỉ thế công dưới, cuối cùng bị Bạch Phỉ Phỉ cầm xuống, cùng Bạch Phỉ Phỉ yêu nhau. Lúc này Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ lại xuất hiện. Đường Dục sợ Bạch Phỉ Phỉ biết nói ra chân tướng, rời đi chính mình, lại để cho Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ ra tai nạn xe cộ, cứu chữa vô hiệu ợ ra dám. Bạch Phỉ Phỉ rất cuối cùng vẫn là biết chân tướng. Cái kia không tiếp thu được, cái kia suy sụp, cái kia thoát đi à. Đường Dục đem Bạch Phỉ Phỉ nhốt lại. Ngươi đạt được lòng ta, còn muốn chạy, coi như không đánh gãy chân chó của ngươi, cũng phải đem ngươi cầm tù lên. Các loại ngược thân ngược tâm thêm sao sao sao, cuối cùng các loại xoắn suýt. Các loại chia chia hợp hợp, các loại đánh bạc mạng yêu, vui sướng hạnh phúc ở cùng một chỗ. Ninh Thư nội tâm tiểu nhân trùy cười to. 2.333.333. Mẹ nó, lại là đồ chơi. Ninh Thư chính là chịu đủ phiền thấu loại này khiêu chiến người. Luân tìm kiếm, kích thích người, dưỡng phụ dưỡng nữ a. Liền Ninh Thư biết pháp luật, nhất định phải là vợ chồng hoặc là nam nhân 40 tuổi trở lên mới có thể nhận nuôi. Vì cái gì Đường Dục một cái hoa văn tuổi, tác nam giấy nhận nuôi hài tử? Nếu như chuyện biết tiên tri là nhiệm vụ như vậy, Ninh Thư đều không có ý định tiếp, không kiên nhẫn làm loại nhiệm vụ này. Phiền nhất loại này, nam chính ngược ta trăm ngàn lần. Ta đợi nam chính như mối tình đầu, trên giường công phu không có trở ngại. Huyết hải thâm cừu tính là cái gì chứ, người? Ôn Hàm Lôi chính là một cái pháo hôi nữ phối. Mặc dù là Đường Dục vị hôn thê, Đường Dục tâm xưa nay không tại trên người nàng. Hai người đơn độc ăn cơm, chỉ cần Bạch Phỉ Phỉ gọi điện thoại, Đường Dục liền có thể bỏ xuống Ôn Hàm Lôi đi. Ôn Hàm Lôi tất nhiên ăn dấm, sẽ nhằm vào Bạch Phỉ Phỉ. Đường Dục vốn là đối Ôn Hàm Lôi không có cái gì cảm tình. Ôn Hàm Lôi cử động, tại Đường Dục xem ra chính là cố tình gây sự, gây chuyện thị phi, tự nhiên là khuynh hướng Bạch Phỉ Phỉ. Đường Dục vì trốn tránh đối Bạch Phỉ Phỉ dị dạng tình cảm, đáp ứng cùng Ôn Hàm Lôi kết hôn. Kết quả tại trong hôn lễ, Đường Dục biết được Bạch Phỉ Phỉ rời nhà đi ra ngoài, xuất ngoại, mãi mãi cũng không trở lại. Đường Dục trong nháy mắt rõ ràng chính mình đối Bạch Phỉ Phỉ cảm tình. Bỏ xuống Ôn Hàm Lôi chạy. Một trận xa hoa hôn lễ chỉ còn lại cô dâu một người. Mặc dù sau đó Đường Dục đối Ôn Hàm Lôi một giọng nói thật có lỗi. Ta tìm được đời này chân ái, cũng chúc phúc ngươi hạnh phúc, bị ném bỏ coi như xong, còn muốn đến kích thích người. Ngươi tìm được chân ái, loại cảm giác này tư vị quả thực đừng nói nữa. Ôn Hàm Lôi bởi vậy bị trong nhà huynh đệ tỉ muội chế giễu, gần nhất bị phụ thân gả cho một cái ăn chơi thiếu gia. Ôn Hàm Lôi trong lòng không cam tâm, nàng đã làm sai điều gì sao? Tại sao muốn đối xử với nàng như thế? Hai cái tiện nhân câu đáp thành gian, còn làm nàng bởi vậy không ngóc đầu lên. Được, trượng phu đối nàng cũng không tốt, nói nàng là Đường Dục không muốn phá hài. Trên giải trí tạp chí đều là Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ tú ân ái tràng cảnh. Tại Bạch Phỉ Phỉ trưởng thành 18 tuổi sau, Đường Dục liền cùng Bạch Phỉ Phỉ cầu hôn. Hai người là chân ái à? Ôn Hàm Lôi nhìn thấy truyền thông đối Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ ở giữa trắng trợn đưa tin, đạt được tất cả mọi người hâm mộ và chúc phúc. Ôn Hàm Lôi liền cảm giác trong lòng có vạn trùng gặm nuốt. Ôn Hàm Lôi tâm nguyện chính là làm hai người này thân bại danh liệt. Ninh Thư, thân bại danh liệt. Ninh Thư cảm thấy Bạch Phỉ Phỉ thật lợi hại, có thể đem ý chí sắt đá Đường Dục dẹp xong. Phải biết Đường Dục thế nhưng là hại chết Bạch Phỉ Phỉ phụ thân, thế nhưng là cuối cùng vẫn yêu Bạch Phỉ Phỉ. Hết chương.